LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871, chương 1871, điều động công việc. Tiểu Na đằng sau nói cái gì? Dù sao Tô Minh đã nghe không phải rất rõ, bởi vì Tô Minh không cái kia tâm tư nghe. Trong đầu nghĩ cũng là giải tỏa cái này chức năng mới, lại có thể đem lon bên trong anh hùng cho rút ra. Phải biết tại trong trò chơi này lợi hại nhất là cái gì? Không phải liền là đủ loại anh hùng nha. Trang bị, dã quái những vật này. Nói trắng ra là chính là cho các anh hùng phú ù. Tô Minh trước đó vẻn vẹn rút chúng bọn họ kỹ năng, cũng đã đầy đủ nghiêu bức. Đây nếu là đem chỉnh anh hùng cho lấy ra, thì còn đến đâu? Chẳng phải là muốn nghịch thiên? Kê thúc rồi, kê thúc rồi. Ta đây nếu là rút một cái quyến rũ Ahuri hoặc là tướng mạo xinh đẹp ra thành nữ cảnh sát đi ra thì còn đến đâu? Chẳng phải là có thể hàng ngày trong nhà làm một ít xấu hổ sự tình? Tô Minh trong đầu đã miên man bất định. Nữ anh hùng nhiều như vậy, xinh đẹp cũng không ít. Như cái gì vận rủi tiểu kỳ chê, Lacus, cầm nữ A loại hình. Lấy ra, Tô Minh tuyệt đối sảng khoái hỏng. Ban ngày sao sao đát, buổi tối 333. Không đúng, không đúng. Tô Minh nghĩ lại suy nghĩ một chút. Mẹ kiếp nào có chuyện tốt như vậy. Hắn không tin cái này bẫy tra hệ thống có thể đưa cho chính mình làm loại kia xinh đẹp nữ anh hùng đi ra. Cái khác anh hùng cũng rất nhiều. Trừ Ki Trang, loại chuyện này vốn chính là ngẫu nhiên, không có nhất định sự tình. Vạn nhất Tô Minh một cái vận khí không tốt, trực tiếp rút chúng luyện kim loại kia lão đầu tử, hoặc là rút chúng ách đâm đặc biệt loại kia người quái dị, có thể xử lý như thế nào? Loại chuyện này cũng không Tô Minh tưởng tượng tươi đẹp như vậy nha. Chỉ có thể gửi hy vọng tại nhân phẩm của mình có thể bạo phát. Tô Minh chắp tay trước ngực, nhanh nói ra, A-di-đà Phật phù hộ ta nha. Để cho ta trừ Ki Trang thời điểm nhân phẩm tốt một chút. Rút chúng cái nữ anh hùng. Hơn nữa đến ngực lớn cái chủng loại kia. Ký chủ, người nói hồi lâu, có thể khiến cho ta nói đôi câu sao? Tiểu Na thanh âm, tại Tô Minh trong đầu vang lên. Người nói nha. Ta lại không cho ngươi nói chuyện. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi bây giờ điểm tích lũy còn chưa đủ trừ Ki Trang đây. Hơn nữa cũng không phải ngươi lần sau trừ Ki Trang liền nhất định có thể rút chúng anh hùng. Tại hệ thống thiết lập bên trong, rút chúng anh hùng tỷ lệ là phi thường thấp. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Soạt giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới đến Tô Minh trên đầu. Để cho Tô Minh lạnh từ đầu tới chân. Tự hồ xác thực là như vậy. Bát tự còn không có cong lên đây. Tô Minh ngay ở chỗ này miên man bất định. Bất quá trực tiếp bị Tiểu Na cho chọc thủng. Tô Minh trên mặt là có một ít lúng túng. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Chỉ ngươi nói nhiều. Cho ta hồi hệ thống đi. Hai ngày sau, Tô Minh nhận được Lý giáo thụ đánh tới giàn hòa. Bảo là muốn mời Tô Minh buổi tối về đến trong nhà ăn một bữa cơm. Hỏi một chút Tô Minh có thời gian hay không. Tô Minh nào có cái gì sự tình. Hai ngày này đều nhàm chán hồi trường học đi học. Vừa nghe được Lý giáo thụ tự mình đánh giàn hòa tới, liền nhanh đáp ứng rồi. Tô Minh đến rồi nha, cũng không thực các loại đến tối. Tô Minh nhìn xem thời gian. Hơn 4 giờ chiều cái dạng này. Tô Minh liền đi qua. Tại tiệm trái cây mua 2 cân hoa quả mang theo. Tại Ninh Thành bên này có một cái truyền thống. Đi ra ăn cơm coi như xong. Chẳng qua nếu như thượng nhân mọi nhà bên trong ăn cơm, bao nhiêu trong tay đến xách một vài thứ đi qua. Cùng Lý giáo thụ một nhà quan hệ, Tô Minh không cần thiết làm những cái kia quá khách sáo đồ vật. Xách quả ướp lạnh ý nghĩa một lần là được rồi. Lý giáo thụ ở trong sân tưới hoa. Nhìn thấy Tô Minh sau khi đến, lập tức cười chào hỏi. Ngay sau đó Lý giáo thụ đem Tô Minh mời được trong phòng. Tô Minh bây giờ là một chút cũng không khách khí. Nói ra, Lý giáo thụ, làm cho ta chút uống trà chứ. Ta có thể nhớ ngươi trà thật lâu rồi. Ngươi tiểu tử này cố ý bẩn thỉu ta có phải hay không? Lá trà của ta, còn không phải là ngươi quan âm trà. Lý giáo thụ cười nói. Thật sự là hắn không thiếu lá trà uống. Đủ loại trà ngon đều có người đưa. Bất quá Lý giáo thụ lần trước uống Tô Minh Quan Âm trà sau khi cảm giác vật này không tệ. Thế là liền dưỡng thành một mực uống Quan Âm trà thói quen. Tô Minh cũng không xấu hổ. Cười hắc hắc, trà gì không phải mấu chốt. Trọng yếu là ai ngâm đi ra. Lý giáo thụ ngươi cái này pha trà tay nghề. Thế nhưng là ta uống qua tốt nhất. Tiểu tử ngươi liền sẽ bần. Lý giáo thụ rõ ràng trong lòng là rất vui vẻ. Vừa nói đi một bên pha trà. Tô Minh có thể nghe được. Phòng bếp bên kia đã có người tại nấu cơm. Đoán chừng là bảo mẫu lại lộng. Hôm nay không thấy được Lý Viện Xương trở về. Lý giáo thụ nói ra. Viện Xương còn có Tử Nghiêu. Tối nay đều sẽ trở về. Hôm nay khó được đại gia có thể tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. À, Lý thư ký buổi tối cũng trở lại dùng cơm. Tô Minh sửng sốt một chút. Lý Viện Xương hồi Lý giáo thụ nơi này ăn cơm. Tô Minh là một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá lấy thân phận của Lý Tử Nghiêu. Quá bận rộn, đoán chừng không là mỗi ngày đều có thể trở về. Đúng a, hôm nay bữa cơm này chính là Tử Nghiêu đề nghị. Nói cái gì đến mời ngươi ăn bữa cơm? Lý giáo thụ nói một câu. Lý thư ký không cần mời ta ăn cơm. Hôm nay là ngày gì? Tô Minh nói đùa nói ra. Rất ít nghe Lý Tử Nghiêu chủ động mời ăn cơm. Đoán chừng hắn cũng không có thời gian đi làm những vật này à. Lý giáo thụ nở nụ cười. Nói ra, Tử Nghiêu hai ngày này liền phải đi tỉnh Lý. Về sau tại Ninh Thành đợi thời gian thì ít đi nhiều. Trước khi đi, tiễn ngày mời ngươi ăn cái cơm. Cũng coi là hắn vừa phân tâm ý. À, Lý thư ký muốn lên điều. Không phải qua sang năm mới có điều động sao? Tô Minh hỏi một câu. Lý Tử Nghiêu muốn điều động tin tức đã truyền rất lâu. Hơn nữa, không phải không có lửa thì sao có khói. Mọi người đều biết đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng tin nhất thời gian nói đúng là năm sau. Bởi vì mỗi lần qua hết năm sau khi tại châu Á bên này, chính là năm đầu công tác bắt đầu. Lý giáo thụ nở nụ cười. Nói ra, những chuyện này cụ thể ta cũng không rõ ràng. Có thể là ý tứ phía trên. Muốn sớm điều động a, cái kia thật sự là một chuyện việc vui nha. Hôm nay ta phải lôi kéo Lý thư ký uống nhiều một chút. Không thể để cho hắn thanh tỉnh trở về. Tô Minh trêu đùa. Đích thật là trong lòng là Lý Tử Nghiêu cảm giác vui vẻ. Không nói cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ tốt bao nhiêu. Dù sao Lý Tử Nghiêu lan lộn càng đến gần phía trên. Đối với Tô Minh mà nói, lại càng có trợ giúp. Đây là nhất định sự tình. Hai người bọn hắn thì tương đương với là người trên một cái thuyền. Về sau ai có chút việc, một cái khác nói không giúp đỡ, đó là không có khả năng. Tô Minh đều đến nha. Ta hôm nay sự tình nhiều lắm. Đến có một cái hội nghị trọng yếu. Đi cũng đi không được. Bằng không thì ta liền trở lại xuống bếp. Cha ngươi cũng thực biết điều mời khách thời gian. Đại khái 6 điểm không tới công phu. Lý Viện Xương đã trở về. Lý giáo thụ nở nụ cười. Nói ra, còn không phải ca của ngươi tương đối gấp nha. Ta liền định hôm nay. Dù sao ai đốt đều như thế. Đúng, viện tỷ ngươi bận rộn công việc một ngày. Trở về liền nghỉ ngơi thật tốt à, Tô Minh nở nụ cười nói ra. Rất thời gian dài không thấy được Lý Viện Xương. Bỗng nhiên xem xét, thật đúng là có một chút thân mật cảm giác. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.